Khắc cốt ghi tâm, tập 25. Trong quá trình đưa Trần Thanh Lan tới bệnh viện, Niệm Ân rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Nghiêm Cẩn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trần Thanh Lam đang ở trong lòng Hàn Duy Thái ngồi ở phía sau. Từng giọt nước mắt lăn xuống, bà vai nhỏ nhắn vì khóc mà cứng lại. Nghiêm Cẩn trước nay không biết dỗ dành trẻ con, cũng không biết làm thế nào để dỗ Niệm Ân, chỉ biết dùng giấy lau nước mắt cho Niệm Ân. Con đừng khóc, trái tim của chú bị tiếng khóc của con làm cho hoảng loạn rồi, mẹ con sẽ không có chuyện gì đâu. Nghiêm Cẩn không biết an ủi người khác, có chút tức giận. Hàn Duy Thái dường như là không nghe thấy điều gì. Trong đôi mắt anh chỉ có Trần Thanh Lan. Gương mặt của cô trắng bệch không còn huyết sắc, giống như chỉ cần một cơn gió thổi tới thôi sẽ bị bay mất. Bất chi bất giác anh bỗng ôm cô thật chặt, giống như sợ buông tay một chút thôi người phụ nữ này sẽ biến mất khỏi thế giới của anh. Chiếc xe tới bệnh viện, Trần Thanh Lan được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Nghiêm Cẩn bế theo Niệm Ân đi theo ngay phía sau. Hàn Duy Thái ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ che đi tâm trạng hiện giờ của anh. Một lúc lâu sau anh mới ngước mắt lên để Nghiêm Cẩn bế Niệm Ân qua. Cậu đi điều tra rõ đó là ai? Trong lòng anh cho rằng người đó rất có thể là Trần Thanh Vi. Nếu như lần này vẫn là cô ta, vậy thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta nữa. Anh đã buông tha cho cô ta nhiều lần, lần này tuyệt đối anh ta không thể nào làm ngơ được. Nghiêm Cẩn đồng ý, nhìn Niệm Ân một cái rồi quay người rời đi. Niệm Ân đứng ở đó, người dính chút bụi bẩn, đôi lông mi dài vẫn còn vương lại những giọt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu. Hàn Duy Thái vứt bỏ điếu thuốc, gọi Niệm Ân. Con qua đây. Đôi chân nhỏ của Niệm Ân nhanh chóng chạy đến bên Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái nhìn Niệm Ân, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Đôi mắt Niệm Ân hồng hồng, cúi đầu đưa tay chỉ tới cánh cửa phòng cấp cứu, âm thanh khản đi vì khóc. Chú ơi, có phải mẹ cháu sẽ rời xa cháu không? Vừa nói, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Cậu bé sợ, sợ một người thân không dễ gì mà gặp được, lại phải rời bỏ cậu mà đi. Cậu thực sự rất sợ. Hàn Duy Thái đưa tay lên giúp Niệm Ân nói. Sẽ không đâu. Lúc này, một cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, đẩy theo Trần Thanh Lan ra ngoài. Niệm Ân nhanh chóng chạy tới trước cửa, nắm chặt lấy tay của Trần Thanh Lan. Mẹ! Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, kiên nhẫn nói. Mẹ của cháu đang hôn mê, hiện tại không nghe thấy lời cháu nói đâu. Niệm Ân thất vọng cụp mắt. Hàn Duy Thái vuốt ve lọn tóc cô, ánh mắt rơi trên người Trần Lan. Cô ấy sao rồi? Không có nguy hiểm tới tính mạng, trên người có nhiều vết máu động, nặng nhất là ở sau lưng. Tôi đã kê thuốc rồi, lát nữa y tá sẽ mang tới phòng bệnh. Bác sĩ đơn giản nói lại tình hình của Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái gật đầu, đưa Trần Thanh Lan vào phòng bệnh, sau đó gọi dì Trần tới đưa Niệm Ân trở về nhà trước. May mà Niệm Ân không có bị thương, chỉ là bị dọa sợ. Niệm Ân được dì Trần đưa về nhà, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hàn Duy Thái. Anh ngồi xuống cạnh giường, dùng tay chạm lên trán cô, vuốt nhẹ lên chiếc mũi của cô, đôi môi của cô vẫn chưa có huyết sắc. Khi Trần Thanh Lan được đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài, tự hỏi bản thân, nếu như người phụ nữ đó không qua khỏi, anh liệu có chút tiếc nuối nào không? Đáp án là có. Trong lòng anh không buông bỏ được cô. Hàn Duy Thái ở lại đây một đêm. Một đêm này anh đã nghĩ rất nhiều, hầu như là không ngủ. Có nhắm mắt lại cũng chỉ là để dưỡng thần. Không ngủ được nên cứ vậy tới sáng thì lại có chút buồn ngủ. Nhưng khi anh vừa nhắm mắt, cửa phòng bệnh được mở ra, là dì Trần đem theo Niệm Ân và đồ ăn sáng tới. Hôm qua dì Trần đã biết chuyện Trần Thanh Lan và Niệm Ân bị người ta bắt cóc, cho nên Trần Thanh Lan mới bị thương. Sáng sớm liền thức dậy hầm một bát canh đem tới bệnh viện. Nhìn thấy thần sắc mệt mỏi của Hàn Duy Thái, quan tâm nói với anh ta. Cậu ở đây trông cô ấy cả đêm qua, khẳng định là chưa nghỉ ngơi. Hay là cứ trở về nghỉ ngơi trước, nơi này đã có tôi ở lại chăm sóc cho cô ấy. Hàn Duy Thái xua tay ý nói không cần, đưa tay sờ lên khuôn mặt của Trần Thanh Lan vẫn còn chưa tỉnh lại đang nằm ở đó. Bỗng nhiên, tay anh bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. Bàn tay này còn hất tay anh ra khỏi khuôn mặt của Trần Thanh Lan, trông cực kỳ bá đạo. Đây là mẹ của cháu, chú không được động vào mẹ cháu. Niệm Ân nghiêng đầu Trần Thanh Lan về phía bên phía mình. Lông mày của Hàn Duy Thái díu chặt lại. Thằng nhóc này như vậy là có ý gì? Đây là công khai giành người cùng với anh hay sao? Hàn Duy Thái bỏ tay của Niệm Ân ra. Lúc này lại có tinh thần như vậy à? Hôm qua là ai khóc lớn, trên mặt đều là nước mắt nước mũi hả? Niệm Ân mặc kệ, cậu chỉ muốn mặt của Trần Thanh Lan hướng về phía mình, với dáng vẻ rất bá đạo. Ánh mắt của Hàn Duy Thái xoẹt qua người của Niệm Ân rồi dừng trên người của Trần Thanh Lan, ý nói cô ấy cũng là người của chú. Niệm Ân im lặng hồi lâu, trong phòng bệnh bỗng rất yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở trong phòng. Vậy chú là bố của cháu sao? Giọng nói nhỏ của Niệm Ân vẫn mang chút khàn khàn vì dư âm trận khóc tối qua để lại, nhưng Hàn Duy Thái lại nghe rất rõ ràng từng chữ một. Đây là chuyện mà anh hoàn toàn không muốn đối mặt nhất, bị Niệm Ân trong phút lúc này nói ra, trong lòng liền cảm thấy có chút phiền muộn. Anh đưa mắt nhìn Niệm Ân, lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn Niệm Ân, cậu bé và Trần Thanh Lan không hẳn là rất giống nhau, chỉ có đôi mắt là có phần giống nhau, đều rất sáng và có ngũ hồn. Ngũ quan trên mặt Hàn Duy Thái bị suy nghĩ của chính bản thân dọa sợ. Đột nhiên anh cảm thấy Niệm Ân có chút giống với mình, giật mình lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó. Sao Niệm Ân có thể là con của anh được chứ? Anh từng động vào hai người phụ nữ, một là Trần Thanh Vi, người thứ hai chính là Trần Thanh Lan. Nếu như có con thì cũng chỉ có thể là Trần Thanh Vi, chỉ cô ta mới có thể sinh một đứa trẻ lớn như vậy. Cho nên suy nghĩ này là không thể nào. Dì Trần bắt gặp thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Hàn Duy Thái, nhanh chóng chạy đến hỏi thăm. Cậu Hàn, chắc hẳn cậu vẫn chưa được ăn gì, tôi có đem bữa sáng tới, cậu ăn một chút đi. Hàn Duy Thái ý thức được những gì mình vừa biểu lộ ra bên ngoài, nghiêm túc nói. Không cần đâu. Anh cả một đêm không thể nào ngủ được, cũng không cảm thấy đói, chỉ là không được tắm cũng chưa có thay quần áo, nên cảm thấy có chút không thoải mái. Dì Trần à, dì ở lại đây chăm sóc cho cô ấy, có bất cứ chuyện gì cũng phải gọi điện thoại cho tôi, buổi tối tôi lại qua. Dì Trần gật đầu đồng ý. Hàn Duy Thái rời khỏi bệnh viện, lái xe trở về nhà cũ. Mấy ngày nay ông nội và Hàn Doanh Doanh phải trở về quân đội, cho nên anh phải trở về nhà xem sao. Nhưng lại không ngờ đến, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Trần Thanh Vi, sắc mặt liền tối sầm lại. Hàn Doanh Doanh vội đứng lên. Anh, chị Vivi tới nhà chơi. Hàn Duy Thái cởi chiếc áo vest ra rồi trực tiếp lên lầu, dường như không nghe thấy lời Hàn Doanh Doanh nói, lại càng giống như anh không hề nhìn thấy sự tồn tại của Trần Thanh Vi, hoàn toàn coi cô ta như không khí. Lý Di Vân cũng cảm thấy không được tự nhiên vì việc hủy bỏ hôn ước nên luôn thấy không thoải mái. Hiện giờ lại đến tận nhà thế này, bà cũng không biết phải làm thế nào để có thể định tiếp đón cô. Nhìn thấy Hàn Duy Thái coi mình như người lạ, trong lòng Trần Thanh Vi vô cùng buồn bã và khó chịu. Bản thân đã từng ở bên anh ấy, vậy mà bây giờ chỉ nhìn một chút thôi cũng lười không muốn nhìn. Có thể thấy trong lòng anh cô chẳng là cái gì cả. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn theo bóng lưng Hàn Duy Thái lên lầu. Em đến là để thăm bác gái, nghe nói bác ấy bị thương rồi, em rất đau lòng. Hàn Duy Thái không muốn nghe, tháo cúc áo rồi tiếp tục lên lầu. Trần Thanh Vi không can tâm. Duy Thái, em không muốn chia tay với anh. Nhưng ngay lúc này điện thoại trong túi Hàn Duy Thái vang lên, là Nghiêm Cẩn gọi điện thoại tới, nói với anh ấy về tình hình điều tra chuyện đó. Lần này Hàn Duy Thái đoán sai rồi, không phải là Trần Thanh Vi, mà là Lưu Ngọc Tuyết. Hàn Duy Thái nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng tối sầm lại. Bầu trời trước sông bão có bao nhiêu u tối thì Hàn Duy Thái hiện tại có bấy nhiêu thâm trầm. Mẹ con hai người họ lại cùng nhau tìm tới như vậy. Hàn Duy Thái quay người đi xuống lầu, từng bước đi tới trước mặt Trần Thanh Vi. Phía trước xuất hiện một hơi thở nguy hiểm, Trần Thanh Vi lùi lại theo phản xạ có điều kiện, luống cuống gọi tên anh. Hàn Duy Thái. Người phụ nữ trước mắt khiến Hàn Duy Thái cảm thấy vô cùng xa lạ. Ẩn dưới vẻ ngoài yếu ớt hiểu chuyện ấy, rốt cuộc là một trái tim độc ác tới nhường nào chứ. Cô ta cũng vậy, mẹ cô ta cũng vậy. Đột nhiên Hàn Duy Thái nở một nụ cười, khuôn mặt cũng ngày càng kín đáo khó đoán. Gân xanh ở bên huyệt thái dương khẽ rung lên. Anh nhìn Trần Thanh Vi rồi nói với người ở trong điện thoại. Người đàn ông đó đã chết chưa? Nghiêm Cẩn nhất thời không nghĩ ra Hàn Duy Thái lại đột ngột hỏi như vậy. Phải mất một lúc thì anh mới hiểu người mà Hàn Duy Thái hỏi tới là ai. Vẫn chưa, sức khỏe không được tốt lắm. Người nướng tốt một chút rồi tặng cho bà ta. Nghiêm Cẩn suýt chút nữa thì đứng không vững. Hàn Duy Thái có ý gì? tặng người đàn ông đó cho Lưu Ngọc Tuyết sao? Nếu thực sự đã từng ngủ với nhau thì rất có khả năng đã bị lây bệnh AIDS. Nếu dính phải căn bệnh này thì đừng mong được sống tốt, và lại sống cũng không được lâu. Nghiêm Cẩn không chắc có phải điều đó giống như trong đầu anh đang nghĩ tới hay không, nên đã cẩn thận hỏi lại. Để người mà bà con gái ta tìm đến hiếu thảo với bà ta chẳng phải là rất tốt sao? Khi Hàn Duy Thái nói ra lời này, giọng điệu bình tĩnh như thể đang nói xem ngày mai sẽ ăn gì vậy. Trần Thanh Vi không hiểu Hàn Duy Thái nói gì. Duy Thái, anh nói gì thế? Lần này Trần Thanh Vi và Lưu Ngọc Tuyết không bàn bạc với nhau những chuyện họ làm. Vốn dĩ Trần Thanh Vi muốn trút giận giúp mẹ và em trai của mình, cũng muốn giết chết Trần Thanh Lan để cướp lại Hàn Duy Thái. Nhưng tinh thần của Lưu Ngọc Tuyết không được tốt, cô đã tự mình lén lút tìm người tính kế để hủy hoại âm mưu của Trần Thanh Lan. Lưu Ngọc Tuyết cũng không nói gì, nhưng sau lưng lại lén lén lút lút trút giận giúp con trai. Hàn Duy Thái tươi cười như Trần Thanh Vi, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cô rồi. Mấy người bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Trần Thanh Vi nghe xong có chút mơ hồ, không hiểu được ý nghĩa sâu xa của Hàn Duy Thái. Anh, Hàn Duy Thái, Hàn Doanh Doanh muốn nói đỡ cho Trần Thanh Vi, nhưng ánh mắt cảnh cáo của Hàn Duy Thái khiến cô im lặng. Ở trong bệnh viện, đến tối, Trần Thanh Lan mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Niệm Ân nằm ở đầu giường. Cậu bé đã đợi ở đây từ rất lâu rồi, muốn là người đầu tiên nhìn thấy mẹ tỉnh lại. Bởi vì dáng người không đủ cao nên đã trèo lên ghế rồi nằm lên giường. Người đầu tiên mà Trần Thanh Lan nhìn thấy sau khi tỉnh lại là Niệm Ân. Câu đầu tiên là hỏi xem cậu bé có bị thương hay không. Niệm Ân lắc đầu nói, không ạ. Mẹ ơi, mẹ đói chưa? Trần Thanh Lan lặng người đi trong chốc lát, bên tai cứ văng vẳng nhớ lại hai tiếng gọi mẹ ơi của Niệm Ân. Nước mắt trực trào tuôn rơi. Tiếng gọi mẹ này cô đã đợi quá lâu rồi. Háo hức, sung sướng, đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng. Bởi vì vết thương ở trên lưng nên Trần Thanh Lan phải nằm nghiêng người đối mặt với Niệm Ân, đưa tay ra ôm lấy hai má của Niệm Ân. Niệm Ân vươn đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình ra, lại gọi thêm một tiếng, mẹ. Ừ, Trần Thanh Lan nhẹ nhàng đáp lại, nghẹn ngào gọi cậu bé. Niệm Ân, chỉ hai chữ đơn giản nhưng đã chứa đựng tất cả tình cảm của cô, tất cả tình yêu đối với Niệm Ân. Nước mắt làm mờ đi đôi mắt của cô. Cô cố gắng chớp mắt thật mạnh để có thể nhìn thật rõ khuôn mặt của Niệm Ân. Mẹ đừng khóc mà. Niệm Ân đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra lau nước mắt cho Trần Thanh Lan. Cô gật đầu thật mạnh. Khi Hàn Duy Thái tới thì nhìn thấy dì Trần ngồi ở bên ngoài. Mắt bà đỏ hoe lên, bà không thể nhìn trực tiếp được bầu không khí như vậy, cho nên đã trốn ra ngoài. Sao bác không vào trong chăm sóc cô ấy? Còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng khóc ở bên trong. Anh thu lại cánh tay không mở cửa ra nữa. Anh dựa vào bức tường đối diện trong một điếu thuốc. Cô ấy tỉnh lại từ lúc nào? Vừa mới tỉnh. Nói xong, dì Trần liền đứng dậy. Dường như bà đã nghĩ ra điều gì đó. Tới giờ cô ấy vẫn chưa ăn chút gì cả. Hàn Duy Thái dập điếu thuốc rồi nói, để tôi đi cho. Bà Trần đương nhiên rất vui. Bà nói với anh rằng đồ ăn đã chuẩn bị xong, được bà để trong một chiếc hộp cặp lồng ở trên bàn. Hàn Duy Thái ừ nhẹ một tiếng, đẩy cửa ra rồi bước vào đúng lúc Trần Thanh Lan đang định ngồi dậy. Nhưng có thể là do vết thương ở trên lưng mà cô không khỏi nhíu mày. Hàn Duy Thái nhanh chóng bước tới dìu cô. Có phải là chạm vào vết thương rồi không? Trần Thanh Lan mạnh mẽ trả lời. Không có. Hàn Duy Thái rất ghét dáng vẻ mạnh mẽ của Trần Thanh Lan, nhưng nể tình cô đang bị thương nên cũng không dạy dỗ cô. Anh đổ cháo từ trong chiếc cặp lồng ra rồi bưng về phía đầu giường bón cho cô ăn. Trần Thanh Lan biết tính cách của Hàn Duy Thái, cũng muốn tránh đôi co với anh. Cô không nói gì mà ngoan ngoãn ăn từng miếng cháo mà Hàn Duy Thái đưa tới bên miệng cô. Hàn Duy Thái rất hài lòng với biểu hiện của Trần Thanh Lan, nhưng mà Niệm Ân thì lại không vui. Đây là mẹ của cậu, phải để cậu bón mới đúng chứ. Cậu bé ngẩng đầu lên nói lý với Hàn Duy Thái. Đây là mẹ của cháu. Thì sao? Ngữ khí của Hàn Duy Thái không tốt, nhưng cũng chả xấu, cố ý muốn phớt lờ cậu bé. Mẹ đã sinh ra cháu nên để cháu chăm sóc cho mẹ, Niệm Ân thẳng thắn nói. Hàn Duy Thái không nói được câu gì. Chẳng lẽ anh là người ngoài sao? Phải là do Trần Thanh Lan sinh ra thì mới được chăm sóc. Logic ở đâu ra vậy? Hàn Duy Thái bị đứa trẻ này làm cho tức giận mà bật cười. Anh ôm chán, đây đúng là một thằng bé khó đối phó. Niệm Ân không quan tâm, cậu bé đưa tay ra định với lấy bát cháo trên tay Hàn Duy Thái. Nhưng vì quá thấp nên dù có kiễng chân lên cậu cũng không với tới. Cậu bé vô cùng tức giận. Ông chú này đúng là đồ ngốc, đồ đáng ghét. Niệm Ân tức giận rồi, đôi môi nhỏ nhếch lên, nhìn Hàn Duy Thái với dáng vẻ không phục. Hừ, mẹ cháu sẽ không thích chú đâu. Người mẹ yêu nhất là cháu. Cuối cùng thì Niệm Ân cũng đã tìm được một chuyện để phản pháo lại. Người mẹ yêu nhất chính là cậu. Không thì mẹ sẽ không bảo vệ cậu như vậy. Vẻ mặt của Hàn Duy Thái có chút cân nhắc. Sao cháu biết cô ấy không thích chú chứ? Chú đã làm mẹ tức giận. Mẹ đã thầm khóc đấy. Niệm Ân nhớ lần đó chú đã hôn một chị gái ở bên đường. Sau đó mẹ đã khóc. Cho nên mẹ sẽ không thích chú này. Trần Thanh Lan đã không nhớ nữa. Cậu bé nhìn thấy ở đâu vậy? Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan vô cùng khó xử. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Duy Thái. Cô sợ Niệm Ân nói điều gì đó khiến cô khó xử nên đã cố ý đẩy Niệm Ân đi. Con tới chỗ bà Trần trước được không? Niệm Ân không muốn đi lên đã lắc đầu. Con không thể đi được, con phải bảo vệ mẹ. Để đề phòng chú này lại hôn mẹ. Bầu không khí lập tức đông cứng lại. Trần Thanh Lan rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Rốt cuộc là đứa trẻ này nhìn thấy khi nào vậy? Nhưng Hàn Duy Thái lại mỉm cười xoa đầu Niệm Ân nói. Cháu còn nhìn thấy gì nữa không? Niệm Ân à, con đi chơi với bà Trần một lát được không? Mẹ em mệt rồi. Không biết từ lúc nào mà mặt của Trần Thanh Lan đã đỏ lên ửng lên. Đứa trẻ này nói hết ra mất rồi. Niệm Ân vẫn không vui, nhưng mẹ đã đỏ giận cả mặt lên rồi. Chỉ có thể ra ngoài thôi, trước khi cậu bé đi còn dặn dò. Con ở ngay ngoài cửa, nếu như chú bắt nạt mẹ thì mẹ hãy gọi cho con. Trần Thanh Lan bảo được. Niệm Ân vừa đi, Trần Thanh Lan vội vàng giải thích. Anh đừng nghe những gì thằng bé nói. Hàn Duy Thái nâng cầm cô lên, để cô nhìn anh hỏi. Khóc lúc nào thế? Chuyện đó, cảm ơn anh đã cứu tôi và Niệm Ân. Cô nhớ trước khi cô hôn mê đã nhìn thấy Hàn Duy Thái. Nếu không phải là anh ấy đến kịp, cô thực sự không dám nghĩ đến hậu quả lần này. Và lại cô còn muốn chuyển chủ đề mà Niệm Ân nhắc tới. Vậy em đã chuẩn bị gì để cảm ơn tôi thế? Không đợi Trần Thanh Lan trả lời, anh đã tiếp tục nói. Hay là lấy thân báo đáp đi. Trong lòng Trần Thanh Lan hơi xuyến xao. Cô hiểu quá rõ cô và Hàn Duy Thái không thể có khả năng. Hai người cứ mờ ám như vậy chỉ giày vò nhau thêm mà thôi. Cô cười tỏ vẻ không sao, nhưng lời nói xa cách lại đâm thẳng vào lòng Hàn Duy Thái. Em đồng ý lấy thân báo đáp. Anh có muốn làm bố dượng của người ta không? Chỉ trong nháy mắt đó, gương mặt của Hàn Duy Thái như vỡ nứt. Cô cố ý chọc giận anh phải không? Biết rõ là anh không muốn nghe cái gì mà còn nói đi nói lại hết lần này qua lần khác. Anh quan tâm nhưng lại không muốn thể hiện ra trước mặt Trần Thanh Lan, dường như cân nhắc hay là suy nghĩ kỹ. Chúng ta cũng sinh một đứa đi, tôi là bố ruột. Bàn tay Trần Thanh Lan đang buông lỏng dưới chân, đột nhiên cô nắm chặt, mặt ngoài thì vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước. Chuyện này không buồn cười chút nào cả đâu. Hàn Duy Thái đưa tay vuốt ve khóe môi cô, Trần Thanh Lan mất tự nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng Hàn Duy Thái không cho phép cô trốn. Anh nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn mình, sau đó nhìn sâu vào mắt cô 2 giây. Tôi nghiêm túc đấy. Trần Thanh Lan mím môi nhưng không nói được gì. Cô chỉ cảm giác mũi mình đau xót. Cô không biết tại sao lại muốn khóc, là vì Hàn Duy Thái sao, hay là vì cơ thể của mình không còn trong sạch nữa. Cô không biết, trong lòng cô rất rối. Cô biết hai người không thể có khả năng, nhưng lúc này đây cô lại động lòng. Hàn Duy Thái giữ chặt lấy gáy cô rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt, mũi, tới khi dừng ở đôi môi, cửa phòng bệnh bỗng bị gõ vang. Động tác của anh bị chững lại khi chỉ còn cách môi Trần Thanh Lan một chút. Anh rời đi không chút cam lòng. Ngay khi anh muốn tiếp tục động tác lúc vừa rồi thì cửa phòng bệnh lại bị gõ lần thứ hai, đi kèm là tiếng gọi hỏi thăm. Xin hỏi có ai ở đây không? Tôi tới đưa đồ. Hàn Duy Thái chau mày, người này cố ý muốn cản trở anh à? Trần Thanh Lan lại sợ bị người ta bắt gặp thì ngại lắm, cô nhẹ nhàng đẩy anh. Có người kìa. Hàn Duy Thái không quan tâm, bàn tay giữ chặt gáy cô rồi hôn tới, Đôi môi cô không còn mềm mại như bình thường, bờ môi hơi khô, khuôn mặt cô nóng bừng hừng hực. Cô lại đẩy anh, có hơi tức giận. Bị người ta bắt gặp thì ngại lắm. Lần này dù không thích thì Hàn Duy Thái cũng phải rời đi, chỉ sợ lại làm cô giận. Thế mà anh bình thản nói một tiếng mới mời vào. Y tá bưng thuốc vào, nhìn thấy trong phòng có một nam nữ mà rất lâu sau mới mở cửa. Trong lòng cô ta cũng thấy tò mò, thế là tự động suy diễn xem họ đã làm gì bên trong. Không phải là cô suy nghĩ nhiều, mà không khí ở trong phòng quá mức ám muội. Nhìn xem, vẻ mặt của bệnh nhân nữ kia đỏ đến mức nào rồi. Y tá để khay lên bàn rồi bảo Trần Tinh Lan nằm xuống. Cô nên bôi thuốc rồi. Hàn Duy Thái còn đang ở đây, Trần Thanh Lan không muốn cởi ra. Cô đang định nói cứ để thuốc đó đã, đợi lát nữa dì Trần vào sẽ lau cho cô. Nhưng mà đúng lúc này Hàn Duy Thái đã mở miệng trước, anh thoải mái nói, để đó đi. Mặc dù là nữ y tá nhưng Hàn Duy Thái cũng không muốn cho cô ta nhìn thấy cơ thể của Trần Thanh Lan. Y tá gật đầu, sau đó nói lại thứ tự bôi thuốc rồi mới rời khỏi đó. Cửa phòng bệnh đóng lại, Hàn Duy Thái để Trần Tinh Lan nằm xuống. Nằm úp sấp đi, tôi bôi thuốc cho em. Lúc đang nói chuyện, Hàn Duy Thái đã cầm thuốc ở trên bàn lên. Trần Tinh Lan vẫn không nhúc nhích, bởi vì bị thương ở sau lưng nên bên trong cô không mặc đồ lót. Trên người cô chỉ có mỗi bộ đồng phục bệnh nhân, bôi thuốc thì chắc chắn phải vén áo lên rồi. Không cần đâu, đợi lát nữa dì Trần đến bôi cho em là được. Trần Tinh Lan vừa nói nhưng cũng không dám nhìn về mặt Hàn Duy Thái. Ánh mắt anh lướt qua trước ngực cô. Lúc nãy vừa hôn cô, cơ thể cách gần nhau như vậy, anh đã cảm giác được từ sớm. Thấy cô xấu hổ là thế, trong lòng Hàn Duy Thái hơi rung động. Hóa ra cũng có lúc cô ngây ngô đến vậy, khóe môi khẽ cong lên. Có chỗ nào của em mà tôi chưa thấy chứ? Nói xong, anh cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không, mà đã vén áo của cô lên. Trần Thanh Lan đưa lưng về phía Hàn Duy Thái, chôn mặt vào trong chăn. Hàn Duy Thái biết cô bị thương không nhẹ, nhưng mà khi chính mắt anh nhìn thấy, bàn tay cầm thuốc vẫn run lên, càng không dám đụng vào nó. Trên bờ lưng gầy gò trắng nõn là một vết ứ tím to đến kinh người. Những vết thương chẳng chịt khắp nơi, nhìn mà thấy giật mình. Đây là lúc đã được xử lý rồi, còn nếu không được xử lý, có phải còn nghiêm trọng hơn không? Hàn Duy Thái thấy tâm tình nặng trĩu, trong lòng đông, âm ỉ. Lúc đó cô vô cùng dũng cảm, đợi thật lâu cũng không thấy Hàn Duy Thái bôi thuốc cho mình. Trần Tinh Lan bất an hỏi, có phải xấu lắm không? Lúc này Hàn Duy Thái mới định thần lại, giọng anh trầm thấp. Không xấu. Thuốc lần trước Minh Thiện đưa dùng rất tiện, vết sẹo trên mặt Trần Tinh Lan đã không nhìn thấy nữa. Anh nghĩ đợi đến khi cô hết bệnh thì lại đi xin Minh Thiện một ít về. Hàn Duy Thái khom người, cẩn thận dùng tăm bông bôi nước thuốc lau sạch phần nước rỉ ra ở trên miệng vết thương. Tăm bông dính vào vết thương gây đau, cơ thể Trần Thanh Lan bất giác run lên. Hàn Duy Thái cũng cảm thấy rõ ràng, anh dừng động tác trong tay, nhẹ nhàng hỏi, làm em đau à? Hàn Duy Thái cũng không nhận ra là giọng nói của anh lúc này dịu dàng đến mức nào, giống như thể chỉ lớn tiếng một chút cũng sẽ làm cô bị thương. Mặt Trần Thanh Lan đang chôn vào trong chăn, cô đáp, không có. Thật ra là rất đau, nhưng cô biết dù cô có đau đi nữa thì cũng vẫn phải nhịn. Không ai có thể chịu đau thay cô, cũng không ai có thể đau lòng cho cô cả. Chỉ là cô không nhìn thấy ánh mắt của Hàn Duy Thái lúc này, dịu dàng như thể hòa tan được tuyết băng. Hàn Duy Thái bôi thuốc đến mức đổ càng mồ hôi, chỉ lo động tác của mình mạnh quá làm cô đau. Sau khi bôi xong, anh mới kéo áo của cô xuống. Trần Thanh Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô nghiêng người không nhúc nhích, vừa mới thở phào nhẹ nhõm một chút, Hàn Duy Thái đã đắp chăn lên cho cô, vuốt lại phần tóc rối trên trán. Mệt thì ngủ một lát. Trần Tinh Lan gật đầu, mí mắt nặng nề khép lại. Hàn Duy Thái ngồi với cô một lúc, sau đó cơn nghiện thuốc lá ập đến. Thấy cô đã ngủ say rồi, anh mới đi ra ngoài hút thuốc. Dì Trần và Niệm Ân không còn ngoài cửa nữa, có lẽ dì Trần đã dẫn Niệm Ân đi chỗ khác chơi. Hàn Duy Thái ngồi ở trên băng ghế ngoài hành lang châm thuốc. Hôm nay Lý Di Vân cũng tới bệnh viện tháo thạch cao. Hàn Doanh Doanh đẩy bà tới, từ xa có thể thấy được Hàn Duy Thái đang ngồi trên hành lang. Cô ấy không chắc, nói lại. Mẹ, có phải là anh trai con không? Lý Di Vân nhìn theo nơi mà Hàn Doanh Doanh chỉ, đó không phải là Hàn Duy Thái thì còn ai vào đây. Nó cũng không biết hôm nay mình tới bệnh viện sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Đi sang xem thử. Vừa lúc Hàn Doanh Doanh cũng muốn biết tại sao Hàn Duy Thái lại có mặt ở đây. Thế là cô đẩy Lý Di Vân tới. Anh! Hàn Duy Thái ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt thì hơi sừng sốt. Sao hai người lại ở đây? Nhìn xem, đây là con trai của bà đấy. Lý Di Vân không khỏi tức giận. Bà bị thương mắt cá chân mà nó cũng không biết. Còn hỏi được. Làm việc cả ngày lẫn đêm không về nhà, không có thời gian để kết hôn, mà giờ lại có thời gian ngồi ở đây hút thuốc. Hôm nay mẹ tới tháo thạch cao. Hàn Doanh Doanh nhìn xung quanh. Sao anh lại ở đây? Lý Di Vân cũng đang muốn biết anh tới chỗ này làm cái gì. Nhất thời Hàn Duy Thái cũng không biết phải trả lời thế nào. Hàn Doanh Doanh nhìn chằm chằm vào mặt anh. Anh, không phải anh có bệnh kín gì chứ? Lý Di Vân đánh vào người con một cái. Con nói nhăng nói cuội gì đó. Nói đùa cái gì cũng được, sao có thể nói chuyện này được? Hàn Duy Thái lạnh lùng liếc nhìn sang Hàn Doanh Doanh một cái rồi bảo. Sau này cách xa người nhà họ Trần ra một chút. Nói rồi anh đứng lên. Anh đưa hai người về. Hàn Doanh Doanh cảm thấy Hàn Duy Thái đang cố ý chuyển chủ đề. Cô ấy vẫn đứng bất động. Anh đừng tưởng anh có thể trốn được. Anh mà không nói rõ tại sao anh lại ở bệnh viện thì em và mẹ sẽ không đi. Hàn Duy Thái hơi nhướng mày, còn chưa nói gì thì Lý Di Vân đã nói trước. Doanh Doanh nói rất đúng. Bình thường con bận đến mức không có thời gian để về nhà mà, sao lại rảnh rỗi tới đây? Hay là ở đây có ai à? Đôi mắt sắc của Hàn Doanh Doanh nhìn chằm chằm vào phòng bệnh bên trái Hàn Duy Thái. Anh là người trong phòng bệnh này sao? Sắc mặt của Hàn Duy Thái chìm xuống trong nháy mắt. Nếu giờ để Lý Di Vân biết quan hệ giữa anh và Trần Thanh Lan thì không có gì hay. Vốn quan hệ giữa họ đã không rõ ràng rồi, nếu bị hai người này biết được thì càng thêm phức tạp. Hơn nữa anh không muốn để cho Trần Thanh Lan tỏ thái độ, như vậy sẽ mang đến cho cô nhiều áp lực, có thể bị tổn thương. Bởi vì thân phận của cô quả thật là phức tạp. Hàn Doanh Doanh đi tới muốn mở cửa phòng bệnh kia ra. Cô ấy muốn xem là ai có thể khiến cho người anh trước giờ luôn bình tĩnh của mình trở nên rối loạn đến như vậy. Doanh Doanh, giọng nói không cao không thấp của Hàn Duy Thái vang lên nhưng vẫn đầy vẻ uy hiếp. Lý Di Vân nghĩ đến điều gì đó, bà trượt xe đẩy tới, đẩy cửa phòng bệnh ra. Hàn Doanh Doanh theo sau, cô ấy cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc đang cất giấu người nào ở đây. Cô ấy đi lên trước còn đắc ý liếc mắt nhìn Hàn Duy Thái. Anh dám cản em chứ có dám cản mẹ không? Nhân lúc Hàn Duy Thái còn chưa kịp phát giận, Hàn Doanh Doanh mới đi tới nắm chặt lấy xe đẩy của Lý Di Vân, nhân tiện nhìn vào trong phòng. Nhưng mà sao lại không có ai? Lý Di Vân cũng bối rối, chẳng lẽ bà ta nghĩ nhiều rồi? Trong giường bệnh trống trơn, Hàn Duy Thái hơi nhíu mi lại. Cô còn bị thương mà lại không đi đâu rồi? Không thấy người đâu, Lý Di Vân cũng không tùy tiện đi vào. Dù sao đây cũng là phòng bệnh VIP cá nhân, tự tiện đi vào phòng của người ta thì không lịch sự lắm. Chẳng lẽ cô ấy cả nghĩ quá rồi? Cô ấy bất giác quay đầu lại nhìn Hàn Duy Thái, muốn tìm xem đáp án. Vẻ mặt của anh đầy ẩn nhẫn, khiến người ta khó mà dò xét được. Tôi là người chứ không phải thần. Nói xong anh xoay người rời đi, để lại Lý Di Vân lúng túng đứng đờ ở đó tiến thoái lưỡng nan. Không nhìn thấy ai, Hàn Doanh Doanh vô cùng thất vọng. Cô ấy càng muốn xem người phụ nữ nào mới có thể mê hoặc anh trai cô đến mức không cần cả Trần Thanh Vi. Mẹ à, lần này anh ấy giận thật rồi. Hàn Doanh Doanh nhìn theo bóng lưng Hàn Duy Thái rời đi. Cô vuốt tóc, có phải vừa rồi hơi quá đáng rồi không? Lý Di Vân bình tĩnh lại, sao bà có thể không nhận ra Hàn Duy Thái tức giận? Nhưng bà vẫn giả vờ trấn tĩnh nói. Nó không làm cái gì trái lương tâm thì phải sợ cái gì? Hàn Doanh Doanh suy nghĩ thấy cũng phải, cô ấy lẩm bẩm. Nên nào anh ấy bị bệnh thật? Bị bệnh còn có thể giận à? Nó muốn thế nào thì để thế đó, ai có thể chăm sóc nổi? Lý Di Vân thở phì phò, để Hàn Doanh Doanh đẩy bà đi. Dường như nghĩ đến điều gì, bà quay đầu lại nó hỏi. Đóng cửa lại cho người ta. Hàn Doanh Doanh bĩu môi, đóng cửa lại rồi nhỏ giọng oán hận. Mẹ không quản được anh thì lại trút lên con. Có phải là con không nghe lời đâu? Con nói cái gì? Lý Di Vân quay đầu lại. Không, không có gì. Hàn Doanh Doanh vội vã lắc đầu. Lý Di Vân hừ lạnh một tiếng. Không có đứa nào để mẹ an tâm cả. Sớm muộn gì cũng bị mấy đứa làm cho tức chết. Hàn Doanh Doanh không dám phản bác. Chọc giận mẹ là anh kia mà. Con đâu có làm gì. Mẹ đừng mà có mắng cả con. Con cũng chẳng bớt lo. Anh con nói con không hợp với Quý Phong. Chắc chắn là nó đã biết tin tức gì đó không tốt về anh ta. Con đừng ở Mỹ với nó nữa. Hàn Doanh Doanh ấm ức. Tại sao lại chuyển sang con rồi? Hơn nữa anh ấy không đồng ý thì con sẽ không yêu ai, cũng không lập gia đình đâu. Dù Hàn Duy Thái phản đối thế nào đi nữa, cô ấy cũng không muốn từ bỏ. Không ai có thể làm thế, Hàn Duy Thái cũng không. Ai mà chịu nổi hai đứa? Đứa nào cũng giỏi cả. Lý Di Vân không chịu nổi, vừa nghĩ là thấy đau lòng. Con trai con gái không đứa nào khiến bà thấy an tâm. Bà nghĩ chắc chắn đời trước bà tạo nghiệt gì đó nên đời này mới sinh ra hai đứa trẻ khiến người ta thấy lo lắng như vậy. Giọng nói của họ dần đi xa, Trần Thanh Lan mới dám vịn tường, chậm chậm đi ra. Cô bị khát nên tỉnh lại, nhưng mà trong phòng không có ai. Thế là cô phải tự mình đứng lên rót nước. Lúc đi tới bàn trà thì bỗng nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài. Vì không muốn xảy ra những chuyện phiền phức không đáng có, cô bèn trốn vào phòng rửa tay. Đợi đến khi bên ngoài yên tĩnh lại, cô mới dám bước ra. Cô hơi khom người, vịn tường, đi đến bên giường. Trần Thanh Lan ngồi xuống mà trong lòng buồn lo, không còn một chút buồn ngủ nào nữa. Sao cô lại quên mất gia đình của Hàn Duy Thái nhỉ? Huống hồ cô còn là người của nhà họ Trần. Bỏ em gái để cưới chị, người ta mà biết thì sẽ nói sau đây. Nhẹ thì bảo là không đạo đức, nặng thì nói là... Huống chi còn là người nhà họ Hàn, sao họ có thể khoan dung cho chuyện như thế được? Trước tình huống thế này, sự tồn tại của Niệm Ân chỉ e là lại khiến cho nhà họ khó mà chấp nhận. Sao cô lại có thể vì những điểm tốt của Hàn Duy Thái mà quên mất thân phận giữa bọn họ? Tự rước lấy nhục sao? Trần Thanh Lan cười khổ. Lúc này đây, trước cửa phòng bỗng vang lên tiếng, sau đó là dì Trần dẫn theo Niệm Ân đi vào. Thấy Hàn Duy Thái không có ở đây, dì Trần hơi nhíu mày. Sao chỉ có mình cháu ở đây thôi? Còn đang bị thương ở đây, sao không ai chăm sóc thế này? Cậu Hàn đâu? Không phải trước đó Hàn Duy Thái vẫn ở đây sao? Giờ người đâu? Anh ấy về rồi, chắc là bận việc, Trần Thanh Lan bình tĩnh đáp. Dì Trần thấy tâm trạng của cô không tốt nên cũng không nói gì. Bà đi lại dìu cô nằm xuống. Bị thương thì nên nghỉ ngơi nhiều. Trong lòng Trần Thanh Lan rất khó chịu, cô ôm chặt lấy dì Trần. Cháu khổ quá. Dù bà không phải là người thân nhưng lại quan tâm cô hơn hẳn người nhà, khiến cho lòng cô mềm nhũn. Cô muốn được ấm áp, được yêu thương, muốn có một cuộc sống hạnh phúc như người bình thường. Nhưng mà cuộc sống đó lại cách xa cô xa đến vậy. Dù cô có cố hết sức cũng không với tới được. Dì Trần xoa tóc của cô, không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm cô để cô có thể giải phóng được sự khổ sở trong lòng. Một lúc lâu, Trần Thanh Lan mới định thần khi nghe tiếng khóc thút thít của Niệm Ân. Sao cô lại quên mất? Cô không phải chỉ có một mình, cô còn Niệm Ân mà. Niệm Ân chạy tới kéo lấy tay Trần Thanh Lan. Mẹ đừng khóc, sau này có Niệm Ân bên mẹ, bảo vệ mẹ, không để cho mẹ bị thương nữa. Trần Thanh Lan đưa tay lau nước mắt cho cậu bé, bảo được. Niệm Ân nhón chân, đưa tay lau mặt cho Trần Thanh Lan. Có phải là chú xấu xa bắt nạt mẹ không? Trần Thanh Lan còn chưa mở miệng giải thích, dì Trần đã hỏi. Cháu nói ai? Ai là chú xấu xa? Là người vừa... Dì Trần à, cháu đói bụng rồi. Trần Thanh Lan vội vàng ngắt lời Niệm Ân, chỉ sợ cậu bé sẽ nói ra điều gì. Mặc dù trẻ con thì nói không suy nghĩ, nhưng nếu nói ra chuyện gì xấu hổ thì lại không hay. Dì Trần cũng không nghĩ nhiều thật. Bà hỏi, cháu muốn ăn gì? Vốn bà định nói là về nhà bà làm cho cô ăn, nhưng nghĩ tới chuyện không có ai ở đây thì không ổn, có lẽ phải đi mua về. Trần Thanh Lan nói vậy chỉ là vì muốn chuyển chủ đề mà thôi. Cắt ngang lời Niệm Ân, cô suy nghĩ một chút rồi nói. Gì cũng được ạ. Dì Trần đáp. Vậy dì đi mua, sẽ về nhanh thôi, Trần Thanh Lan đáp lại. Dạ. Dì Trần đi rồi, Trần Thanh Lan muốn nằm xuống nhưng người vừa động đậy là lại đau. Niệm Ân nhìn thấy cô cau mày, đôi mày nhíu chặt thành một nhúm. Nhìn Niệm Ân nhỏ xíu như vậy, Trần Thanh Lan đưa tay lên xoa trán của con. Trẻ con không được cau mày. Tại sao ạ? Bởi vì... Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại bị người bên ngoài đẩy ra. Niệm Ân vội vàng xoay người lẩm bẩm. Sao dì Trần quay về sớm quá vậy? Nhưng cậu bé phát hiện ra người mới bước vào không phải bà. Nhìn thấy Quý Phong, Trần Thanh Lan cũng sửng sốt. Sao anh lại đến đây? Sắc mặt Quý Phong tối sầm. Em xem anh là người ngoài thật à? Xảy ra chuyện cũng không nói với anh. Anh ta chuẩn bị về đơn vị, muốn nói chuyện với Trần Thanh Lan nhưng lại không gọi được. Thế là anh ta đến thẳng công ty tìm. Khi đó mới nghe Lâm Vũ Phong nói cô xảy ra chuyện rồi, nhưng cô lại không nói với anh một câu nào. Dù là vật nuôi bao năm cũng phải có chút tình cảm chứ. Nhưng cô đối với anh thế nào? Trong lòng Quý Phong thấy rất không thoải mái. Cũng không có việc gì to tát. Thế chuyện gì mới là chuyện lớn? Có phải không chết thì không phải là chuyện lớn đúng không? Quý Phong chất vấn. Trần Thanh Lan nhíu mày. Trước giờ cô chưa từng thấy Quý Phong hùng hổ dọa người đến như vậy. Trông rất lạ lùng. Anh làm sao thế? Anh làm sao? Quý Phong cảm giác như mình bị người ta lấy dao đâm vào tim, nhỏ máu. Tình cảm của anh nhiều năm qua mà cô không hiểu sao. Chỉ vì cô tìm được con trai mà lấy cớ đoạn tuyệt quan hệ với anh. Hơn nữa còn khăng khăng đến đây. Rốt cuộc là cô thay đổi hay là vì gì khác? Quý Phong nhìn cô chằm chằm. Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Em xảy ra chuyện, Hàn Duy Thái có biết không? Biết. Hai tay Quý Phong siết lại thật chặt. Ồ, quả nhiên cô xem anh ta như người ngoài. Hàn Duy Thái thì biết, còn anh ta thì không. Có phải trong lòng cô có chỗ cho Hàn Duy Thái không? Quý Phong không biết mình đã phát ra âm thanh như thế nào. Em nói anh nghe, có phải em ngủ với Hàn Duy Thái nên có tình cảm không? Sắc mặt Trần Thanh Lan trắng bệch, giọng nói cũng run lên. Anh nói bậy bạ gì thế hả? Niệm Ân còn ở đây đấy. Trần Thanh Lan vội vàng ôm Niệm Ân vào trong lòng, che lỗ tai của thằng bé lại. Niệm Ân mở mắt thật to, không hiểu vì sao nhìn lại cô. Mẹ làm sao vậy? Sao lại lo lắng thế? Quý Phong không buồn để ý tới Niệm Ân vẫn ở đây. Anh ta bước từng bước tới sát mép giường, đứng trước mặt cô. Có nhớ anh và em quen nhau thế nào không? Không đợi Trần Thanh Lan trả lời, Quý Phong nói tiếp.